Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, lại vào tử phủ. Thành Vĩnh Sương bên trong Trần Thủ Chuyết chọn mua một vòng. Mua trước linh tử, lại bán linh nhục, các loại đan dược, đều là mua một chút. Ba cái thánh vực chân nhân cùng đi, bọn họ chính là bản địa đại lão gia, tới đâu đều là dễ làm chuyện. Trấn thủ thành Vĩnh Sương pháp tướng chân quân, vẫn luôn là không có thò đầu ra, có qua đường Cường Long, có thể không xung đột, liền không muốn xung đột, đối phương rụt, hắn bất quá là một cái bình thường pháp tướng chân quân. Đều không phải thượng tôn tu sĩ, bị phái trú nơi này, có thể không gây sự liền không gây sự, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, chọn mua kết thúc. Trần Thủ Chuyết mỉm cười rời đi. Tam đại thánh vực chân nhân vẫn đưa ra 30 dặm. Lúc này mới vẻ mặt đưa đám trở về. Trần Thủ Chuyết rời đi thành Vĩnh Sương. Xoay chuyển phương hướng một cái. Thẳng đến tử phủ thiên địa mà đi. Sắp tới tử phủ thiên địa. Nơi đó một cái đại thiên hố. Đầy đủ phạm vi 500.000 dặm. Toàn bộ đại địa đều là trầm luân. Chu vi một vòng vách treo leo, đoạn tuyệt thiên đồ, thánh vực pháp tướng, mạnh mẽ tiến vào, thánh vực tan vỡ, pháp tướng phân giải, tử phủ phía dưới, nhưng là không thể chịu đựng vách treo leo khí tức, cũng là không cách nào rời đi nơi đây. Vách treo leo có tới cao trăm trượng, chỉ có tử phủ tu sĩ, có thể lấy tới lui tự nhiên. Trần Thủ Chuyết mỉm cười lẻn vào. Chỉ là cảm giác, chấn động toàn thân, không có đại sự gì. Thuận lợi tiến vào tử phủ thiên địa. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương. Tử phủ thiên địa trong, có 10 thành, trong đó thành Hà Tây. Trần Thủ Chuyết ở 2 năm có thừa. Ở nơi đó thay đổi nguyên lai tử phủ thiên địa cục diện hỗn loạn. Ở thành Hà Tây trung tâm, có một thần kiếm. Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong, đây là Trần Thủ Chuyết đến đây mục đích, ở đây cung thỉnh thần kiếm, rời đi tử phủ thiên địa, theo chính mình thái thượng đạo tu luyện. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết nhận ra phương hướng, vẫn về phía trước, trên đường đi, tử phủ thiên địa vẫn còn có chút biến hóa, không còn là hung thú khắp nơi đi qua cảnh tượng, rừng rậm đất hoang trong. Đã bắt đầu có chút nhân khí, thăm lại chốn xưa, một đường liên tục, rất xa Trần Thủ Chuyết đến thành Hà Tây. Thành Hà Tây nhìn sang, so với trước kia cũng là phồn vinh không ít, chính mình năm đó làm, thoạt nhìn vẫn còn có chút giá trị, không còn là như vậy hung tàn loạn đấu, dần dần có trật tự, dù là lại kém trật tự, cũng so với không có cường, đến thành Hà Tây. Trần Thủ Chuyết thẳng đến Xích Sư Nhai mà đi, nơi đó đã từng là hắn lâm thời động phủ, nhưng là đến Xích Sư Nhai một bên, Trần Thủ Chuyết sững sờ, toàn bộ Xích Sư Nhai hoàn toàn biến mất, thật giống bị người đại chiến, trực tiếp biến mất, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, suy nghĩ một chút. Hắn thẳng đến cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong hiện tại nơi. Trong thành thị, lại là phồn hoa không ít. Thế nhưng, cũng không phải Trần Thủ Chuyết tưởng tượng như vậy trật tự vô cùng. Cũng có hỗn loạn, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy 3 lần tranh đấu. Rất có trật tự tức đem tan vỡ. Trở về đi qua hỗn loạn dấu hiệu, tới gần thần kiếm nơi. Kiếm phong vẫn còn ở đó, chỉ có cái này kiếm phong, vĩnh viễn không đổi, Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong là liệt thiên kiếm tông đạo nhất Nga Mi chi kiếm. Hắc Nhật Hạo Kiếp, Nga Mi chết trận, thời khắc cuối cùng, kiếm đâm ở đây, Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi tới, kiếm phong bao phủ mà đến, không ít người qua đường đều là nhìn hắn náo nhiệt, cùng năm đó thật giống như thế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn vận chuyển nông phu quốc pháp, pháp lực phía dưới, cái gọi là kiếm phong, Đối với Trần Thủ Chuyết, lông tóc không tổn hại. Nông phu quốc pháp thoát thai từ Liệt Thiên Kiếm Tông. Kiếm thuật thuật, bản nguyên tương đồng, kỳ thực một pháp, chỉ là vì thoát khỏi vũ trụ thiên đạo phong cấm, mới là tiến hành rồi biến chủng. Chậm rãi, Trần Thủ Chuyết đi tới Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong phía dưới. Khoảng cách thần kiếm chỉ có 10 bước. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói: "Tiền bối, đệ tử trở về, năm đó đệ tử từng nói, tu luyện có thành, trở về mang tiền bối rời đi nơi này, ngày hôm nay ứng hẹn mà đến." Trần Thủ Chuyết vận chuyển nông phu quốc pháp, đối với hắn mà nói đây là Liệt Thiên Kiếm pháp biến chủng. Thế nhưng đối với cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong tới nói, đây chính là Liệt Thiên Kiếm pháp. Thần kiếm phát ra kêu khẽ, liên tục 3 tiếng, nó thật giống chúc mừng rốt cục có Liệt Thiên Kiếm tông tu sĩ trở về. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết biết, chính mình vẫn là không cách nào rút lên nó. Cơ duyên chưa tới, nhưng mà cái gì cơ duyên chưa tới? Trần Thủ Chuyết không biết. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện 7 đạo kiếm ảnh. Nhất thời Trần Thủ Chuyết rõ ràng, Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong để Trần Thủ Chuyết liên hệ cái khác 7 thanh thần kiếm. Nếu như Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong đi theo Trần Thủ Chuyết rời đi, cái khác 7 thanh thần kiếm cùng nhau phong ấn Hắc Nhật Hạo Kiếp, sẽ xảy ra vấn đề. Những thứ này thần kiếm cùng nhau phong ấn, cộng đồng tiến thối. Trần Thủ Chuyết đứng một hồi, yên lặng cảm ứng, cuối cùng nói, đệ tử rõ ràng, ta đi liên hệ chúng nó. Hắn xoay người lui về phía sau rời đi, mới vừa rời đi kiếm phong phạm vi, phía trước có một người hướng về Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Trần Tiểu Hữu, ta cảm giác được khí tức của ngươi, liền vội vàng lại đây. Quế Oán Cơ độc Nguyên Thiên Cơ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, Nguyên Thiên Cơ đại ca, đã lâu không gặp, gần nhất được chứ? Nguyên Thiên Cơ lắc đầu nói, không được. À, làm sao? Vốn là, ta cho rằng đến nơi này, có thể lấy cuộc sống yên tĩnh, nhưng là, chuyện hư hỏng cũng là không ít. Dằn vặt đến, dằn vặt đi, nhà ngươi đều bị đánh không? Nguyên lai Xích Sư Nhai là bị hắn đánh không? Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, Nguyên đại ca, ngươi nhưng là tà vật a, làm sao có khả năng đánh thảm như vậy? Ai, ngươi có thể khỏi nói, vốn là lấy thực lực ta tung hoành thiên hạ, cái gì ăn không được? Ta ở lại đây hơn 1 năm, mọi người sống đều rất tốt, tươi tốt, ta rất yêu thích nơi này. Sau đó đám người kia lại tới phá hư, ta há có thể nhìn bọn họ phá hư ngươi định ra trật tự? Ra tay giáo dục bọn họ, bắt đầu ăn bọn họ như cùng ăn con gà con như thế ung dung. Sau đó, ai, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Ta không phải là bị ngươi cho phân tích sao? Ta cũng không tiếp tục là tà vật. Ta đã hoàn toàn dung nhập đến này vũ trụ. Bọn họ có đạo nhất thuận tích mà đi, tìm ta tung tích, dĩ nhiên chế tạo ra khắc chế ta pháp khí. Nguyên Thiên Cơ làm vì tà vật thời điểm, vũ trụ đối với nó nhìn không thấu, vì lẽ đó không cách nào bị tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đem hắn phân tích, Uế Oán Cơ độc trở thành vũ trụ một phần. Đến đây có đại năng theo Uế Oán Cơ độc, nghĩ ra đối phó Nguyên Thiên Cơ biện pháp. Trần Thủ Chuyết không nói gì, hỏi, ta lúc đi, đem nơi này tất cả bán cho Bát Phương Linh Bảo Trai, bọn họ cầm lớn như vậy chỗ tốt, không ra mặt. Nguyên Thiên Cơ không nói gì nói, khỏi nói, cái nhóm này cẩu vật, bọn họ đem tất cả những thứ này bán giá cao, đã hoàn toàn rời khỏi Tử Phủ Thiên Địa. Trần Thủ Chuyết cau mày, bang này chó thương nhân, đối phương ra nhiều tiền hơn, bọn họ chạy, hiện tại nơi này, Xuất Khiếu Tông, Vô Tâm Tông, Bát Phương Linh Bảo Trai, Quế Ma Tông đều là lui ra, liền còn lại xuống Tâm Ma Tông cùng Tử Ma Tông, ở đây cùng ta là địch. Đột nhiên, Nguyên Thiên Cơ nhìn sang một bên, nói, bọn họ đến rồi, chúng ta trước tiên né tránh một thoáng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này vẫn là năm đó đại tà vật sao? Lại muốn né tránh, Trần Thủ Chuyết liền muốn theo Nguyên Thiên Cơ rời đi nơi này. Đột nhiên, bốn phía oanh, oanh, oanh, tương tự trống vang, ở đây tiếng trống, Nguyên Thiên Cơ hình thái bất ổn, bị này tiếng trống ảnh hưởng, cái này mấy cái con rùa, lại đến, bốn phương tám hướng, xuất hiện mười mấy cái tử phủ tu sĩ, đem Trần Thủ Chuyết hai người gắt gao vây nhốt, ha ha ha, nhốt lại nó, mau mời pháp bảo, đem hắn phong ấn. Tổ sư nói lần này phong ấn, đặt ở Bắc Hải trong hải nhãn, để cho hắn vĩnh viễn không được siêu thoát. Trần Thủ Chuyết cau mày, che ở Nguyên Thiên Cơ trước, quát lên, các vị đạo hữu, các ngươi nghĩ làm cái gì? Ồ, chưa từng thấy ngươi a. Mặc kệ nó, nếu trợ giúp tà vật, tất nhiên không phải vật gì tốt. Cùng hắn phí lời cái gì? Giết hắn. Có một tử phủ chân sĩ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Hai mắt hơi động, thiên địa pháp lệnh thi qua độc khởi động. Hắn làm vì Tử Ma Tông tu sĩ. Tử Ma Tông trong môn phái thơ số, cửu nguyên bất tử khí như thần, hóa thi hồi sinh đại tự tại. Tử Ma Tông làm vì thiên ma sách, chi nhánh một trong, thuần khiết ma tông, đi chính là ma quỷ minh ma chi đạo. Đại đa số biểu hiện tình thế làm vì thi ma, thiên hạ thượng tôn trong, còn có một cái tông môn, bất tử tông, hai cái rất là tương tự, chỉ là bất tử tông tuy rằng tên là không chết, thế nhưng chính là thuần khiết đạo môn, chỉ là tông môn lấy thi giải thành đạo, tế luyện cương thi làm trụ cột, trong môn phái thơ số, quần thi bái nguyệt bất tử đạo. Vô tận sống mãi thi giải tiên. Hai bên đều là cùng thi có quan hệ, mà đạo lý niệm không giống, vì lẽ đó làm vì tử địch. Không chết không thôi, nhất thời thi độc nhập thể. Tu sĩ kia hừ lạnh, nói, chết. Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được trong thân thể độc. Thi độc sôi trào, hắn muốn sử dụng thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Giải độc tịnh hóa. Nhưng không nghĩ cái này độc ở thân thể hắn xoay chuyển tam chuyển. Tự động biến mất, liền cái giấm đều không có thả. Thái thượng đạo thể vạn độc bất xâm. Há lại là đùa giỡn. Tu sĩ kia lạnh lẽo. Trong tay thi pháp, lặng yên sử dụng si tuyệt độc. Sau đó lại là sử dụng thi cốt ngưng. Một hơi, triển khai 12 loại kịch độc. Trần Thủ Chuyết vẫn không nhúc nhích. Có một cái tử phủ chân sĩ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Quát lên, quỳ xuống, thiên địa pháp lệnh ma tâm khống. Trần Thủ Chuyết cảm giác được pháp lệnh lực lượng. Thế nhưng chẳng có chuyện gì. Chính hắn ngưng tụ pháp lệnh, đều bị thần thông, huyền vũ trụ, thái hỗn độn tiêu tan. Huống chi kẻ địch bình thường thiên địa pháp lệnh, Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì. Này thiên địa pháp lệnh nhất thời phản phệ, đối phương Tâm Ma Tông tu sĩ, phù phù quỳ xuống, ngược lại bị Trần Thủ Chuyết khống chế. Có Tâm Ma Tông tu sĩ hô, người này quá mạnh, chống cự thiên địa pháp lệnh. Ở bên cạnh hắn, bắt đầu xuất hiện kiếm linh yêu. Kiếm linh yêu, một loại yêu ma, do linh kiếm biến thành, ăn sát, trôi nổi không trung. Có thể phát kiếm khí, bay trên trời tấn công địch, cùng phi kiếm không hề khác gì nhau. Có Tử Ma Tông tu sĩ, nhưng là thân vừa bắt đầu xuất hiện cương thi, tử ma, huyết quỷ, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, cái này liền không thể oán ta. Chấm ngoặc kép, hắn lấy ra cái cuốc, trong nháy mắt lóe lên, choảng một tiếng, này còn ở thi độc Tử Ma Tông tu sĩ. Bị hắn đánh óc nứt toác, đầu nát bấy, thế nhưng cái kia Tử Ma Tông tu sĩ cái bóng, phát ra khà khà tiếng cười. Tử Ma Tông, sống mãi bất diệt, Đây chính là Tử Ma Tông chỗ đáng sợ. Bọn họ tu luyện chính là một loại tử ma khí. Chỉ cần này khí bất diệt, bất luận thân thể làm sao nát bấy tử vong, đều là không chết, chính là hóa thành bột mịn. Thay cái thân thể cũng giống như vậy chiến đấu. Thế nhưng lời nói xong, hắn liền phát ra một thân kêu thảm thiết. Cái gọi là bất diệt tử ma khí, ở tuyệt diệt lực lượng xuống, tự nhiên nát bấy, tử ma tu sĩ, chết. Trần Thủ Chuyết bắt đầu đại sát đồ sát, một bước đi qua, thần thức bên trong, đi tới tự do, một cái cuốc đi xuống. Cái gì tâm ma tử ma, cái gì cương thi linh yêu, toàn bộ nát bấy, quản ngươi pháp thuật gì chống lại, vẫn là thần thông pháp lệnh, đều là một chữ, chết. Cùng Xích Nguyên Tô đại chiến loại kia không được kình, bị khắc chế, hoàn toàn không có, Xích Nguyên Tô quá mạnh mẽ, giết chết bang này tử phủ chân sĩ, cùng đánh con trai như thế, một xuống một cái, đảo mắt nhìn lại, một chỗ thi thể, toàn bộ đánh chết, hết chương.